bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, Hoàng Hỏa Chi Uy. Cổ Tước Thiếu Thành chủ muốn tìm chết. Gia hỏa này, là quái vật sao? Bạch Dạ Nguyệt nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nội tâm của hắn có chút dao động. Bọn họ Bạch Gia có thể coi là tính. Là loại quái vật này sao? Không, coi như mạnh hơn cũng chỉ là một cái tiên chủng thôi. Thực lực nhất định có hạn. Ta Bạch Gia thế nhưng là có hư tiên đang tọa chấn. Bạch Dạ Nguyệt tại nội tâm an ủi một chút chính. Mình, còn lại bị Sở Cuồng Nhân đánh bại tiên chủng nhóm cũng đều một mặt đờ đẫn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Có loại dường như cảm giác đang nằm mơ. Nhưng đau đớn trên người lại tại nói cho bọn hắn. Đây là sự thật. Bọn họ trên trăm cái tiên chủng xuất thủ. Thế mà bị một người một chiêu cho đánh bại. Mà lại đối phương còn có thể không có xuất toàn lực. Quái vật, gia hỏa này thật là một cái kẻ ngoại lai sao? Kẻ ngoại lai bên trong thiên kiêu. Có khủng bố như vậy sao? Người này thực lực, khó tránh khỏi có chút biến thái đi. Liền xem như tiên chủng cự bá cũng qua a, tất cả mọi người đang sợ hãi Sở Cuồng Nhân thực lực. Mà cách đó không xa tiểu hồ ly thì là hưng phấn đến tay chân vũ đạo. Đại lão Ngưu Phê, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Đi vào tiểu hồ ly bên cạnh, sờ lấy đầu của nàng từ tốn nói. Ở chỗ này chờ ta. Lời nói rơi, hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới bảo khố chỗ sâu. Cũng chính là cái kia thiêu đốt lên vô tận tử thiên hoàng diễm chỗ. Hắn đi bộ đi tại tử thiên hoàng diễm thiêu đốt lên địa phương. Toàn thân áo trắng như tuyết, chỗ khắp nơi. Hỏa diễm lại bị tự động ngăn cách ra. À, lại có người có thể tới gần tử thiên hoàng diễm. Đã 10 phần tới gần đan lô hỏa thần khiếu đã nhận ra Sở Cuồng Nhân tới gần. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức cho ta rời đi. Hỏa thần khiếu quát lạnh một tiếng nói. Cái này hỏa chủng, ta muốn. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ngươi làm càn. Hỏa thần khiếu sắc mặt lạnh lẽo, quay người liền hướng về Sở Cuồng Nhân đột nhiên oanh ra nhất trường. Kim sắc hỏa diễm hóa thành to lớn sóng lửa gào thét. Nhưng đáng tiếc là, hỏa thần khiếu đối với người khác mà nói là một cái cường đại tiên chủng cự bá. Thực lực kinh người, chỉ bất quá đối với Sở Cuồng Nhân tới nói. Thực lực của hắn cùng còn lại tiên chủng cũng không có quá lớn phân biệt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Đế khí như sóng to bao phủ mà ra. Oanh, sóng lửa bị đế khí hướng nát. Sau đó hung hăng nện ở hỏa thần khiếu trên thân. Lực lượng cường đại để hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Thật mạnh, tiên chủng cự bá. Không nghĩ tới kẻ ngoại lai bên trong có loại này thiên kiêu. Hỏa thần khiếu biến sắc. Đón lấy, hắn gầm nhẹ một tiếng. Trên người đế khí thôi động đến cực hạn. Tiên pháp ba động bạo phát. Thần hỏa nộ thiên kích, nương theo lấy gầm lên giận dữ, hỏa thần khiếu hai tay nắm một cái huyền diệu ấn quyết đánh ra. Bàng bạc sóng lửa từ trên người hắn bao phủ mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn nuốt không ở tại bên trong. Hừ, tại hỏa diễm bên trong bị đốt thành cho bụi đi, hỏa thần khiếu cười lạnh nói, ngươi ngọn lửa này. Nhiệt độ không đủ a, có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Biển lửa kia bên trong truyền ra một cái thanh âm đạm mạc. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kỳ lạ theo hỏa diễm bên trong khuếch tán. Ngọn lửa màu vàng bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng đỏ hỏa quang. Ánh lửa kia chập chờn, qua trong giây lát đem bốn phía kim sắc hỏa diễm cho hoàn toàn chìm ngập. Hỏa thần khiếu dường như nhìn đến chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Đồng tử run rẩy lên một cách điên cuồng. Cái này, này khí tức, làm sao có thể? Sở Cuồng Nhân theo hỏa diễm đi ra. Quanh người hắn có màu vàng đỏ hỏa diễm vờn quanh. Hỏa thần khiếu phát ra ngọn lửa màu vàng. Bốn phía tử lam hỏa diễm tại màu vàng đỏ hỏa diễm trước mặt đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà đan lô bên trong tử thiên hoàng diễm hỏa trùng cũng tại không hiểu run rẩy. Mơ hồ trong đó. màu vàng đỏ hỏa diễm, bên trong có một đầu thần hoàng hình bóng xoay quanh. Khủng bố uy thế, chấn thiên hám địa. Hoàng, hoàng hỏa, không có khả năng, trên người ngươi làm sao có thể sẽ có hoàng hỏa? Tại sao có thể có nhân loại có thể nắm giữ thần hoàng hỏa diễm? Hỏa thần khiếu hoảng sợ nói ra, hoàng hỏa, đó là thần hoàng mới có thể trưởng khống hỏa diễm, mà hoàng hỏa được vinh dự vạn hỏa chi tinh, tại thần hỏa bảng bên trong bài danh thứ 3. So với cái này, tử thiên hoàng diễm không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, sở cuồng nhân tu vi hiện tại còn chưa đủ đem cái này hoàng hỏa uy lực triệt để phát sinh ra, đạt tới thần hỏa thứ 3 tầng thứ. Nhưng càng làm cho hỏa thần khiếu khiếp sợ là, sở cuồng nhân là một cái nhân loại a, lại có nhân loại có thể trưởng khống thần hoàng chi hỏa. Cái này cùng thần hỏa minh giáo ghi chép hoàn toàn không giống a. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Hỏa thần khiếu chất vấn. Ta không cần thiết trả lời. Sở cuồng nhân nhẹ nhàng nâng tay. Đầu ngón tay, có một đoàn màu vàng đỏ hoàng hỏa đang lưu chuyển lấy. Siêu, màu vàng đỏ hoàng hỏa bắn ra mà ra. Đối với tu hành hỏa diễm chi đạo tu sĩ tới nói, hoàng hỏa đối bọn hắn áp chế quá lớn. Hỏa thần khiếu biến sắc, thôi động toàn thân đế khí đánh ra một đạo hỏa diễm. Vẫn như trước bị tùy tiện đánh bay ra ngoài. Không được, người này nắm giữ lấy hoàng hỏa. Lấy thực lực của ta không đủ cùng hắn chống lại. Nhất định phải mau chóng rời đi mới được. Hỏa thần khiếu sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ thấy hắn thét dài một tiếng. Lại cưỡng ép hấp thu bốn phía tản mát từ thiên hoàng diễm nhập thể. Tiếp ta một chiêu. Thần hỏa phân thân. Bị hỏa thần khiếu hút nhập thể nội từ thiên hoàng diễm phun ra ngoài. Hóa thành một cái phân thân. Hướng về sở cuồng nhân công kích đi. Mà hắn bóng người lóe lên. Hướng về nơi xa bay vút đi. Sở cuồng nhân thôi động hoàng hỏa bao trùm quyền đầu. Sau đó đánh phía cái kia hỏa diễm phân thân. Nhất thời đem oanh thành vô số tia lửa. Hỏa thần khiếu đã thừa dịp cơ hội này. Cấp tốc trốn xa. A. Hôm nay trước buông tha ngươi, hy vọng ngươi có thể vì ta tìm đến một chút niềm vui thú đi. Sở cuồng nhân cười nhạt một cái nói, hắn muốn giết hỏa thần khiếu không phải việc khó gì. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại có 10 cái hỏa thần khiếu. Hắn muốn lưu, đối phương cũng đi không được. Chỉ là, loại này tiện tay thì có thể giết tiên chủng. Thật sự là quá không có gì hay. Chờ bọn hắn cường đại lên. Mới càng có giá trị bị hắn giết. Giết bọn hắn có thể lấy được thu hoạch cũng càng thêm lớn. Đón lấy, sở cuồng nhân liền nhìn về phía cái kia đan lô bên trong tử thiên hoàng diễm hỏa trùng. Thân thủ trực tiếp bắt tới. Phải biết, đây chính là thần hỏa hỏa trùng A. Nếu là không tu hành hỏa diễm chi đạo, không có đặc biệt pháp môn tu sĩ, trực tiếp thân thủ bắt, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Bất quá sở cuồng nhân nhục thân cường đại, tăng thêm có hoàng hỏa hộ thể. Cái này từ thiên hoàng diễm với hắn mà nói, không tính là gì uy hiếp. Hắn nắm lên hỏa trùng, thậm chí còn tại đan lô bên trong tìm được mấy khỏa tiên đan. Tuy nhiên dược tính trôi qua nghiêm trọng, nhưng cũng là không tệ thu hoạch. Hoàng hỏa có thôn phệ vạn hỏa, lớn mạnh tự thân đặc tính. Cái này thần hỏa, vừa vặn là hoàng hỏa tốt nhất quân lương. Sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh, dùng hoàng hỏa bao trùm hỏa trùng, sau đó trực tiếp hút nhập thể nội, đón lấy, hắn lại tại trong bảo khố thu hết, bảo khố bên ngoài, tiểu hồ ly đem trong bảo khố phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Đại lão cũng là đại lão, cái gì tiên trùng cự bá, hoàn toàn không phải là đối thủ, nàng thập phần hưng phấn, cảm thấy mình là thật ôm bắp đùi, chỉ là... Nàng lại không phát hiện, tại sau lưng, có một đôi ánh mắt không có hảo ý chính đang ngó chừng nàng. Mà người kia lại là cổ tước thiếu thành chủ. Cái này hồ ly, coi là nguyệt quang hồ. Ngày ấy, người kia có thể mang theo cái này hồ ly tại cấm chế tự do đi tới nhất định là mượn nguyệt quang. Hồ thần thông năng lực, cổ tước thiếu thành chủ trong mắt lóe ra màu nhiệt huyết. Cái này hồ ly bất quá là một cái tiểu đạo chủ cảnh giới. Lấy thực lực của ta, nhất định có thể trong nháy mắt đem nàng cho chế phục. quái vật kia hiện tại ngay tại trong bảo khố tìm kiếm lấy bảo vật. Chỉ cần ta đầy đủ nhanh, liền có thể thừa dịp hắn kịp phản ứng trước, mang theo cái này Nguyệt Quang Hồ rời đi nơi này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.